Ngọa tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 19, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh ở trong phòng tắm mài mài chít chít mà tắm xong, suýt chút nữa đem mình tẩy đi một lớp da, mãi đến tận da trên người đều tẩy nhíu, hắn mới chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra. Chu Mạnh đang nhắm mắt lại ngồi dựa vào giường đầu, lồng ngực của hắn chập trùng đến thật lợi hại, hô hấp cũng rất gấp gáp, lông mi đen mà dày và dài của hắn buông xuống, đường nét mắt đẹp khóe môi khẽ mím, tùy tai hơi ửng hồng, cổ họng lăn, hơn nữa động tác trên tay của hắn, lập tức liền bại lộ hắn hiện tại đang làm gì. Vương Đại Minh nhất thời cả người lại không tốt, hắn mới nãy vẫn luôn ở trong phòng tắm mài mài chít chít chính là sợ vừa ra tới liền sẽ thấy hình ảnh như vậy, hắn cũng đã từ cột thu lôi cong thành hình chữ U, lẽ nào Chu Mạnh còn ngại không đủ, nhất định muốn hắn cong thành kẹp giấy sao? Hảo đi, e rằng đã là kẹp giấy. Hắn ngơ ngác nhìn Chu Mạnh, ánh mắt từ khuôn mặt gợi cảm rồi lại ẩn nhẫn của Chu Mạnh, rơi xuống đường nét căng thẳng ở bụng dưới của y, lại tiếp tục rơi xuống cái tay đang nắm dương VT trên dưới tuốt động, sau đó hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tại sao có người đánh máy bay liên tục cũng đều đẹp mắt như vậy? Vương Đại Minh liền nuốt nước miếng một cái, hắn bắt đầu có chút miệng khô lưỡi khô. Chu Mạnh nhận ra được tầm mắt Vương Đại Minh, nhưng hắn không chỉ không có che lấp trái lại đem hai chân mở đến càng rộng, nhượng Vương Đại Minh có thể rõ ràng hơn mà nhìn thấy động tác của hắn, mà hắn cũng ngước mắt lên, nhìn Vương Đại Minh mới vừa tắm xong, hơi nheo mắt lại. Vương Đại Minh khắp toàn thân đều mang hơi nước mới vừa tắm rửa, làn da của hắn vốn trắng, bị thủy trưng, quả thực chính là trong trắng lộ hồng, phấn nộn ngon miệng. Chu Mạnh một bên híp mắt nhìn Vương Đại Minh, một bên tăng nhanh động tác trên tay. Vương Đại Minh bị ánh mắt Chu Mạnh nhìn ra hơi nóng, hắn cảm giác hắn lại như một tiểu dê béo bị gác ở trên lửa nướng, hơn nữa còn là loại xì xì nước mỡ kia. Chu Mạnh ánh mắt vô cùng nóng rực, hơn nữa rất trần trụi, tựa hồ chút chút liền muốn đem Vương Đại Minh đè ngã ở trên giường, nếu như ánh mắt như vậy đặt tại trên người người khác 8 phần 10 là bị người xem là đồ lưu manh từ đầu đường đánh đến cuối đường, nhưng Chu Mạnh trưởng đến đẹp mắt như vậy, thời điểm khi hắn dùng ánh mắt đùa giỡn lưu manh trêu ghẹo người, người bị câu dẫn chỉ sẽ cảm thấy xuân tâm dập dờn thần. Hồn điên đảo, vào giờ phút này xuân tâm dập dờn thần hồn điên đảo Vương Đại Minh lại như bị hình ảnh trước mắt dụ dỗ, hắn một mặt hoảng hốt hướng về Chu Mạnh đi tới, sau đó hắn nuốt nước miếng một cái tính thăm dò mà đưa tay sờ đỉnh dương VT no đủ êm dịu của Chu Mạnh một chút. Chu Mạnh hô hấp nhất thời ồ ồ mấy phần, Vương Đại Minh bỗng nhiên muốn nhìn lại biểu tình ý loạn tình mê của Chu Mạnh một lần nữa, liền tại trước người Chu Mạnh ngồi xổm xuống, dùng tay nắm chặt dương VT Chu Mạnh bắt đầu tốt động, hắn dựa theo động tác trong trí nhớ thời điểm Chu Mạnh giúp hắn sóc lọ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lỗ nhỏ ở đỉnh, mãi đến khi lỗ nhỏ dần dần chảy ra niêm dịch hưng phấn. Khi Vương Đại Minh nhìn thấy lỗ nhỏ hơi hé, dần dần phun ra chất lỏng trong trẻo, hắn bỗng nhiên đại não nóng lên cúi đầu. Nhẹ nhàng liếm cái lỗ nhỏ kia một cái, Chu Mạnh nhất thời cả người khẽ run lên. Vương Đại Minh cũng giống như ma nhập, hé miệng ngậm vào đỉnh quy đầu, học theo trước Chu Mạnh đã làm, nỗ lực co rút lại khoang miệng để ép tính cụ, đồng thời khẽ liếm cắn, nỗ lực khiến Chu Mạnh lộ ra biểu tình ý loạn tình mê. Chu Mạnh rũ xuống mi mắt, lông mi dài run rẩy, bên tai dần dần ửng hồng, hắn vốn đã tốt một hồi lâu, không sai biệt lắm sắp đến, bây giờ lại được Vương Đại Minh khẩu giao như thế, hắn cũng nhịn không nổi nữa, nhìn bộ dáng Vương Đại Minh một bên giúp hắn khẩu giao, một bên len lén nhìn biểu tình hắn dần dần buông lỏng bụng dưới căng thẳng. Vương Đại Minh cảm giác trong miệng dần dần có mùi vị tanh nồng, ngậm lấy trụ thể cũng bành trướng một vòng, biết Chu Mạnh sắp bắn, hắn vội vã phun ra tính cụ của Chu Mạnh đang muốn lui về sau, nhưng Chu Mạnh lại một lần nữa đè xuống đầu của hắn. Liền tại thời điểm Vương Đại Minh cho là Chu Mạnh liền muốn bắn trong miệng hắn, Chu Mạnh lại thở hổn hển đem tính cụ từ Vương Đại Minh trong miệng rút ra, sau đó đem quy đầu nhắm ngay mặt Vương Đại Minh. Vương Đại Minh ngẩn ra, một khắc sau liền cảm giác trên mặt nóng lên, một cỗ chất lỏng nóng rực tung tóe đến trên mặt hắn, sau đó liền là một cỗ, rất nhanh, mặt mày của hắn, chóp mũi trên gương mặt đều bắn lên chất lỏng nóng rực kia. Chu Mạnh bắn tinh xong sau, một bên thấp thở gấp một bên nắm đỉnh tính cụ tại trên khuôn mặt Vương Đại Minh cà cà còn cố ý tại khóe miệng Vương Đại Minh cọ nhiều mấy lần, đem tinh dịch lưu lại cọ sạch sành sanh. Vương Đại Minh ngơ ngác mà duỗi đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, một khắc sau, hắn liền phi phi phi mà phục. Hồi lại tinh thần, mặt đỏ lên đặt mông ngồi đảo ở trên sàn nhà. Hắn cơ nhiên bị Chu Mạnh nhan bắn một mặt. Vương Đại Minh tâm tình hết sức phức tạp, tại trong hai tháng hắn còn đem Chu Mạnh xem là nữ thần của mình kia, hắn liền ngay cả làm cái mộng xuân nhiều lắm cũng chính là dắt dắt tay nhỏ hôn nhẹ miệng nhỏ, nhưng bây giờ, đại môn tân thế giới một khi bị mở ra, rồi cũng thoát ra không nổi. Vương Đại Minh một bên đánh giấy ăn lau mặt, một bên yên lặng chia buồn trinh tiết nát đầy đất của chính mình. Chu Minh sau khi hòa hoãn, liền nhìn thấy Vương Đại Minh ngồi ở trên sàn nhà vô cùng đáng thương mà dùng khăn giấy lau mặt, hắn cười khẽ một tiếng, thân thủ đem Vương Đại Minh kéo vào trong lồng ngực của mình. Vương Đại Minh sợ hết hồn, ngươi còn muốn làm thần mã. Chu Minh mặt không biến sắc nói, xxx ngươi. Vương, Đại Minh nhất thời sợ đến cử động một cái cũng không dám. Chu Minh bóp khuôn mặt nhỏ của Vương Đại Minh một cái, yên tâm đi, ta cái gì cũng sẽ không làm. Vừa nãy nếu như không phải Vương Đại Minh chính mình chủ động lại đây câu dẫn hắn, hắn cũng chỉ là muốn lặng yên đánh máy bay mà thôi. Vương Đại Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn lại nghe được Chu Minh nói tiếp, thân thể của ta cũng đều sắp bị ngươi móc rỗng. Loại ngữ khí phảng phất như đang nói, ngươi cái tiểu yêu tinh ma người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Minh nhất thời bị lôi đến cả người đầy máu, nửa ngày hắn mới cười gượng một tiếng, là ngươi thận hư đi. Chu Minh nhíu mày, thận của ta hư hay không, ngươi còn không biết sao? Nhìn biểu tình Chu Minh tự tiếu phi tiếu, Vương Đại Minh nhất thời cảm giác một trận thận đau, ngày hôm nay. Hắn cũng bắn nhiều lần, cơ hồ đem phân lượng hắn lúc thường một tuần lễ đều dùng hết, hắn không nhịn được yên lặng che thận. Ta đi tắm, Chu Minh đem Vương Đại Minh đặt lên giường, tiện tay liền sờ soạng khuôn mặt nhỏ một cái, ngươi đừng nhân cơ hội chuồn. Nếu không thì, ngươi hiểu. Hắn lần thứ hai hướng về Vương Đại Minh lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, Vương Đại Minh nhất thời phối hợp cả người run lên. Mắt thấy Chu Minh tiến vào buồng tắm, Vương Đại Minh không nhịn được đem mặt chôn đến bên trong gối, ngày hôm nay đối với hắn mà nói thật sự là quá thần triển khai, mới vừa nhận ra được tính hướng chính mình, liền bị người như vậy rồi như vậy, như vậy rồi như vậy, làm nhiều sự tình không thể miêu tả như vậy. Vương Đại Minh nhớ tới hắn vừa nãy cơ nhiên bị ma quỷ ám ảnh chủ động giúp Chu Minh. Khẩu dao, nhất thời hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nói tốt trước hôm nay vẫn là thằng nam đâu, có thằng nam như ngươi vậy sao? Vương Đại Minh bỗng nhiên rất muốn nhân cơ hội lén lút chuồn, nhưng nghĩ tới vừa nãy Chu Minh uy hiếp. Hắn nhất thời liền túng, nếu như hắn dám chuồn, một khi bị Chu Minh bắt được kết cục nhất định đặc biệt không thể miêu tả. Vì vậy Vương Đại Minh ngoan ngoãn nằm trên giường bằng phẳng, lộ ra biểu tình, phảng phất thân thể bị móc sạch. Không đúng, thân thể của hắn xác thực đã bị móc rỗng. Cách chương.